High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, gặp lại Valerie. Tại một đám quỷ hút máu thị vệ dẫn dưới, rất nhanh tên la bọn họ liền tới đến vương cung trước đại điện. Nặng nề đại môn từ từ mở ra, quỷ hút máu bọn thị vệ thối lui đến hai bên. Sau đó tên la Gasper cùng Ubeluna chúng nữ chính là tự đi vào. Trong đại điện không gian phi thường rộng rãi. Trên đất cửa hàng lấy một tầng tươi mới thảm đỏ. Nó trên còn có rất nhiều tinh mỹ ma vật đâm xuất sắc. Trong lúc mơ hồ tựa hồ có linh quang hiện lên động. Thảm phần cuối là một nơi đài cao. Đài cao trên chính là một trương vương tọa vàng óng. Lúc này một danh tiếng mang vương miện thân lấy váy dạ hội thiếu nữ chính ngồi ở chỗ đó. Mặc dù bộ dáng biến hóa không ít, nhưng Gasper cùng Tenla vẫn là đầu tiên nhìn lại nhận ra. Chính là Valerie. Tại Valerie bên cạnh to lớn nhiên thiết lập lấy một cái khác trương vương tọa. Phía trên ngồi lấy một tên nhìn như trẻ tuổi quỷ hút máu nam tử. Tại đài cao phía dưới còn đứng mấy tên lính cùng quý tộc nhân vật bình thường. Nhân số ngược lại không ngờ thiếu. Ngói. Valerie. Chấm ngoặc kép. Không có đi để ý người khác. Khi nhìn đến Valerie trong nháy mắt, Gasper nước mắt lại đã không tự chủ tràn ra. Lúc trước bọn họ rõ ràng là phải cùng một chỗ chạy đi. Kết quả ngoài ý, Valerie sẽ được tự do cơ hội nhường cho hắn. Chính mình đi theo lấy Tenla đại nhân ở bên ngoài qua trên tự do cuộc sống hạnh phúc, nhưng là Valerie lại như cũ ở lại chỗ này chịu khổ. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, sự tình Gasper lại phi thường khó chịu. Quá tốt, thật là quá tốt. Hắn rốt cuộc mới gặp lại Valerie. Lần này bọn họ tuyệt đối sẽ không lại lưu lại nàng một người. Cùng Gasper kích động khác nhau, Tenla mặc dù cũng hơi xúc động nhưng cũng một mực bảo trì bình tĩnh. Bất quá nhìn xem vương tọa trên Valerie, Tenla âm thầm nhíu mày. Quý An, chư vị, ta là Valerie, Tepes, hiện tại xem như Tepes tân vương, còn nhiều hơn nhiều chỉ giáo. Valerie mở miệng nói, thanh âm phi thường nhẹ nhàng. Chỉ bất quá, mặc dù Valerie đang nhìn lấy Tenla bọn họ, nhưng là cặp kia xích hồng đôi mắt chính là không hư mà không có tiêu cự. Trên mặt mặc dù cũng treo lấy nhàn nhạt mỉm cười, nhưng lại nhượng người cảm giác hư ảo cùng thương tiếc. Hơn nữa, nàng tựa hồ cũng không có nhận ra Gasper cùng Tenla. Valerie, người thế nào? Là chúng ta à? Ta là Gasper, còn có Tenla đại nhân. Chúng ta trở lại cứu ngươi. Rốt cuộc cũng phát hiện Valerie trên người dị thường. Gasper nhất thời không thể tin lớn tiếng nói. Gasper, Tenla đại nhân. À, là các ngươi à? Ta nghĩ ra rồi. Thật là đã lâu không gặp. Nghe được Tenla cùng Gasper tên, Valerie kia không hư nhãn trong rốt cuộc hiện lên một chút ánh sáng. Bất quá cái này tia ánh sáng rất nhanh lại ảm đạm đi xuống. Trên mặt cũng lần nữa hiện lên kia khách sáo giống như nụ cười. Không phải như vậy, không phải như vậy, chấm ngoặc kép, không nhịn được lui về phía sau hai bước. Gasper mặt đầy ngốc ngạc vẻ mặt. Cái này cùng hắn vô số lần dự liệu ảo tưởng tình cảnh khác nhau. Hiện tại Valerie cũng không phải hắn sở nhận biết cái kia Valerie. Valerie, người thế nào? Kích động không thôi. Gasper lại chuẩn bị chạy cao hơn bàn. Bất quá nhưng là bị Valerie bên cạnh quỷ hút máu nam tử đứng dậy ngăn trở. Có chừng mực a, cũng không thể lại cho ngươi đến gần chúng ta nữ vương bệ hạ. Tạp chủng. Tạp chủng là quỷ hút máu thế giới đối. Đúng, những kia hỗn huyết người gọi. Nam tử cư cao lâm hạ nhìn xem Gasper. Kia băng lãnh chán ghét ánh mắt liền giống như đang nhìn thế giới này trên bẩn thỉu nhất rác rưởi. Nhớ tới ban đầu bị nhốt ở trong lâu đài lúc những kia không tốt hồi ức. Gasper sắc mặt một trắng. Đang lui về phía sau mấy bước thiếu một chút té được trên đất. Vẫn bị phía sau Tenla đỡ một cái. Tỉnh táo một điểm, Gasper, ấn lấy Gasper bả vai. Tenla mở miệng nói, Tenla đại nhân, Valerie nàng, chấm ngoặc kép, bất chấp chính mình sự tình. Gasper mặt đầy lo lắng khổ sở cũng sắp muốn khóc lên bộ dáng. Yên tâm a, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Tosa, xem trước ở hắn. Vâng, Tenla đại nhân. Gasper hiện tại tâm tình quá kích động. Tenla nhượng Tosa chúng nữ xem trước tốt hắn. Sau đó mới đem ánh mắt rơi vào đài cao trên nam tử trên người. Hãy xưng tên ra. Tâm tình không thoải mái vô cùng nhanh. Tenla thanh âm cũng có vẻ hơi trầm thấp. Ồ nha, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Red Dragon Emperor. Ta gọi là Marius Tepes, là Tepes vương tộc vị thứ 5 người thừa kế. Tạm định chính phủ tể tướng kiêm thần khí nghiên cứu cao nhất cố vấn. Nhắc tới kỳ thực phía sau, mới là ta bản chức. Tể tướng cái gì chỉ là kiêm nhiệm. Dựa theo gia phả ta nhưng là Valery huynh trưởng nha. Khả ái mà hiền lành muội muội lo lắng Tepes ra tương lai cứ mặc cho ngôi vua. Chuẩn bị thay đổi quỷ hút máu thế giới. Thân là huynh trưởng ta tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên mới làm là tể tướng trợ giúp thủ hộ tại nàng bên người. Chấm ngoặc kép, một bộ khẽ hất giọng. Tự xưng Marius, Tepes nam tử huơi tay múa chân nói không xong. Chỉ bất quá tại Tenla nghe tới tất cả đều là nhiều chút chuyện hoang đường. Nói cách khác, người chính là cái kia cùng họa đoàn cấu kết hơn nữa còn phát động đảo chính kẻ chủ mưu. Cười lạnh một tiếng, Tenla hỏi, cấu kết, kẻ chủ mưu, không không không, là họa đoàn những bằng hữu kia nhóm chủ động tìm trên ta hơn nữa phải cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Ta chẳng qua là thoáng mượn dùng dưới bọn họ lực lượng mà thôi. Cùng phổ thông những kia rác rưởi, cùng tạp chủng khác nhau. Valery nhưng là phi thường ưu tú hỗn huyết người đây. Nàng chén thánh là thượng thiên ban cho chúng ta quỷ hút máu nhất tộc bảo vật. Có lấy vô cùng khả năng. Chỉ tiếc cha và huynh trưởng bọn họ đều không lý giải một điểm này. Cho nên cũng chỉ phải để cho bọn họ đều lui ra. Cái này thật đúng nói là ra nhiều chút không thể. Nói đây. Tenla bên này còn không có biểu thị cái gì. Mấy tên quỷ hút máu quý tộc bên kia chính là trước vỡ tổ. Marius điện hạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đến nay mới thôi ngài đều không có nói cho chúng ta biết những thứ này à? Giải thích, chúng ta cần một cái giải thích. Làm sao có thể ở trước mặt người ngoài nói những thứ này đây? Ăn nói cẩn thận à? Marius điện hạ. Mấy tên lớn tuổi quỷ hút máu ngươi một lời ta một lời. Toàn bộ đại điện đều trở nên náo rầm rầm. Hiển nhiên một ít sự tình những người này vẫn luôn còn bị chẳng hay biết gì. Khóe miệng kéo lấy kia nhượng người có chút chán ghét nụ cười. Cho dù đối mặt mấy vị quỷ hút máu trưởng lão chất vấn Marius, Tepes như cũ mặt đầy thản nhiên như thường vẻ mặt. Hiển nhiên hắn căn bản là không có đem những thứ này lão gia hỏa coi ra gì. Bất quá, những thứ này quỷ hút máu thế nào đều tốt. Tenla có thể lười quản bọn hắn những chuyện xấu này. Hắn từ vừa mới bắt đầu đi tới nơi này cũng chỉ có một mục đích. Marius các hạ, ta không muốn tham dự các ngươi quỷ hút máu nội bộ sự tình. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn ta muốn cầu ta lập tức liền rời đi nơi này. Tenla mở miệng nói, mà toàn bộ đại điện cũng an tĩnh lại. À, nói nghe một chút. Tựa hồ cũng mọc lên một tia hứng thú. Marius hỏi, quét nhìn đại điện một vòng. Sau đó Tenla ánh mắt rơi vào vương tọa trên Valery trên người. Đem Valery giao cho ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.